Lược Thiên Ký, chương 371, nguyên hình lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 404, nguyên hình lộ ra. Bỗng nhiên nghe Phương Hành cuối cùng một câu, Hận Thiên Ninh cả người đều ngây dại. À, Phương Hành ngồi thẳng thân thể, thuần thuần thiện dụ, nói, đừng bày ra lớn như vậy miệng. Ta nói với ngươi thoáng một phát a. Trên thực tế luận các loại điều kiện ngươi đều không chiếm ưu thế a. Đừng nói cái này mấy thứ gì đó bộ dáng. Tu vi các loại thứ đồ vật. Chính là thân phận. Ai bảo ngươi là lão nhị đâu rồi. Đoán chừng tộc nhân cũng càng muốn cho cái kia tiểu bạch kiểm cùng tỷ tỷ ngươi kết hôn. Tốt thuận lý thành trương trở thành tộc trưởng người nối nghiệp a. Hận Thiên Ninh có chút ngẩn người. Nhìn xem Phương Hành miệng lưỡi lưu loát, cho nên nói ngươi bây giờ chẳng những quan hệ không hai người bọn họ thân cận. Mấu chốt là liền cơ hội đều không có. Cái kia tiểu bạch kiểm là tuyệt đối sẽ không cân nhắc ngươi. Chỉ có thể do chính ngươi đến tranh thủ, theo tỷ tỷ ngươi trong tay, đem hắn đoạt lấy đến. Hận Thiên Ninh mắt lộ ra trần chờ. Nhưng ngươi nói cái gì kia? Cũng quá. Phương Hành vung tay lên, trịnh trọng hỏi, hỏi lại một lần, người ưa thích cái kia tiểu bạch kiểm sao? Hận Thiên Ninh liếc mắt, so người trưởng thành đẹp mắt đã kêu tiểu bạch kiểm sao? Phương Hành, ta hắn mẹ hỏi ngươi có thích hay không hắn? Hận Thiên Ninh nói, đương nhiên ưa thích, phi thường ưa thích. Phương Hành nói, liền hắn mẹ dược cũng không dám hạ ngươi còn nói cái gì ưa thích. Hận Thiên Ninh lập tức có chút ngốc. Phương Hành rèn sắt khi còn nóng. Nói, trước tiên đem hắn ngủ. Gạo nấu thành cơm, tại sao phải sợ hắn chạy? Hận Thiên Ninh bản thân chính là tính tình có chút cổ quái. Lệch kích bảo người cảm giác đáng sợ. Cái này tại trong tộc đã sớm truyền ra. Phương Hành cùng người uống rượu thời điểm. Không ít nghe nói qua. Lúc này nha đầu kia bị Phương Hành lại kích lại thêm phát hỏa. Một phen ngụy biện, lại ngươi thực thuyết phục tâm. Mày nhíu lại quá chặt chẽ. Suy nghĩ sau nửa ngày về sau. Mới đột nhiên nói, hắn đã là kim đan. Không dễ dàng như vậy à. Phương Hành lạnh nở nụ cười lạnh. Nói, cái này dược ta đến làm. Đừng nói kim đan, nguyên anh đều không chạy hậu. Hận Thiên Ninh hung hăng thở hổn hển hai phần khí. Bỗng nhiên vươn một tay đến. Đem dược cho ta. Chấm chấm. Phương Hành nói. Đợi lấy. Nói xong liền chạy đến trong phòng đi. Tại trong chữ vật túi chọn lựa cả bùi. Lại tuyển vẩy cái cực phẩm chữa thương đan đi ra. Đây cũng là hắn lúc ấy tại huyền vực đấu giá kiếm thai lúc. Có người lấy ra cúi đầu làm linh tinh. Chính là vậy cái cực kỳ hiếm thấy đan dược. Đừng nói kim đan sơ kỳ. Chính là kim đan trung kỳ thấy cũng phải đỏ mắt. Cái kia thiếu tôn lúc này lại bị thương. Phương Hành không tin hắn hội không động tâm. Lấy cái này dược. Phương Hành lại ngưng thần sau nửa ngày. Đột nhiên bàn tay một phen. Đem cái kia miếng thương đan nắm trong tay. Rồi sau đó tiềm vận tam muội chân hỏa. Đem cái này miếng thuốc trị thương luyện chế ra. Không bao lâu, một đám dục hỏa đã tiềm nhập đan trong dược. Hắc hắc, cũng không tin ngươi cái này vương bát đàn không động tâm. Phương Hành xấu nở nụ cười. Lại trân trọng bỏ vào bình sứ nhỏ ở bên trong. Xuất ra đi cho Hận Thiên Ninh. Đi thôi, nha đầu, ta vì ngươi. Thế nhưng mà liền vốn gốc đều ra. Phương Hành một bộ không nỡ bộ dạng. Trên thực tế hắn còn có giấu ba miếng huyết liên tử. Nhưng lại theo kim ô chỗ đó cài đi ra. Cũng không đem những này thuốc trị thương như chuyện quan trọng. Đương nhiên lúc này nhất định phải biểu hiện một bộ trịnh mà nặng chi bộ dáng. Hận Thiên Ninh tiếp tới. Lật qua lật lại nhìn thêm vài lần. Hồ Nghi nói. Không có độc chứ. Phương Hành khí. Vèo. Một tiếng liền đem phi kiếm đem ra. Hướng phía, Hận Thiên Ninh bờ mông dò xét. Người lâu không bị ăn đòn đúng không? Hận Thiên Ninh bị hù hoa dung thất sắc. thoáng cái nhảy ra ngoài 3-4 trượng xa, kêu lên, đánh nữ nhân bờ mông. Người nếu không mặt, Phương Hành nói, nếu không nằm sấp cởi hết quần áo treo ngược lên đánh. Hận Thiên Ninh bị hù khẽ run rẩy, một khắc cũng không dám tại đây trong tiểu viện ngây người. Cất bước bỏ chạy, Phương Hành ha ha cười cười, nặng lại ngồi xuống, hướng phía Hận Thiên Ninh truyền âm. Thừa dịp thương thế của hắn còn chưa được, kịp thời đưa qua, ngồi xuống về sau, hắn nhẹ nhàng một tiếng cười lạnh, lại nheo mắt lại đến dưỡng thần. Hắn tự nhiên biết rõ vô luận là Hận Thiên Ninh hay vẫn là Thiếu Tôn, đều cố gắng đem cái kia cái thuốc trị thương kiểm tra thoáng một phát. Chỉ là mặc cho bọn hắn như thế kiểm tra, đều tuyệt sẽ phát hiện không được dị trạng, bởi vì cái kia trong dược dục hỏa, vô ngân vô tích, căn bản cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể dò xét được đi ra. Gần tính toán Hận Thiên Ninh đem chuyện này chọc ra đi, hắn cũng có thể hoàn toàn phủ nhận, mặc cho người khác nghiệm đan. Loại này vận chuyển muốn hỏa chi lực pháp môn, nhưng cũng là hắn 2 năm qua tìm hiểu kết quả. Bởi vì lửa giận là theo huyền quan trảm thủ đồ trong đạt được, nguyện hỏa là theo huyền vực tẩy cơ đan trong đạt được. Nhưng cái này dục hỏa một đạo, nhưng lại Phương Hành dựa theo liên nữ truyền thụ cho pháp môn, tự hành tìm hiểu đi ra. Cho nên tam muội hỏa ở bên trong, Phương Hành ngược lại đối dục hỏa vận chuyển càng thêm thành thạo, có thể thoáng lộ ra bên ngoài cơ thể. Đương nhiên, bực này trình độ, không cách nào đả thương địch thủ, dùng để âm cái người ngược lại là tốt. Đúng là bởi vậy, Phương Hành tin tưởng gần tính toán tại sau đó, cái kia Thiếu Tôn cũng không nhất định có thể phát hiện mánh khóe. Bởi vì trong nội đan dục hỏa, vốn là không phải độc, chỉ biết câu dẫn ra hắn bản thân dục hỏa. Nghĩ cái kia Thiếu Tôn chính là 40-50 năm thuần dương chi thân. Dù là có đặc thù pháp môn áp chế, dục hỏa cũng nhất định rất mãnh liệt. Trong tộc đồn đãi, Thiếu Tôn đi vào trong tộc về sau, liền đã đối tiểu thư biểu hiện tâm ý, chỉ là hắn làm người cao ngạo thủ lễ, nhưng vẫn dùng lễ đối đãi. Theo bất quá phần thân cận, Phương Hành suy đoán, chỉ sợ cũng đúng là Thiếu Tôn cái này không chịu qua phần thân cận nguyên nhân, mới khiến cho tiểu thư trong nội tâm không có cảm giác an toàn. Cũng làm cho Hận Thiên Ninh cảm giác mình còn có cơ hội. Một mực liều mạng mạng nhỏ tại tranh. Chỉ có điều, Phương Hành ngược lại là cảm thấy, cái kia Thiếu Tôn một mực cùng tiểu thư dùng lễ đối đãi, nhưng không thấy có thật sự đứng đắn, mà là vì bảo trì thuần dương chi thân, phải rời xa nữ sắc, thân cận nữ nhân về sau. Chỉ sợ hắn hội áp chế không nổi. Người tu hành, không dự đoán cửu kiếp, dù sao vẫn là người. Người thất tình lục dục, nếu không giảm, ngược lại sẽ càng mạnh hơn nữa. Mà vào lúc này, Thiếu Tôn hiện đang ở đình viện ở trong. Hận Thiên Ninh cũng lắp bắp đi đến. Cái kia Thiếu Tôn thấy là nàng, lại nghe nàng nói là đến cho chính mình đưa thuốc trị thương, liền không dứt cách nhìn, đem nàng thả tiến đến. Vốn cũng không cho rằng nàng có thể có cái gì tốt thuốc trị thương, ý định nhẹ lời an ủi hai câu, liền đưa nàng rời đi. Lại không nghĩ, nha đầu kia khẽ vươn tay, liền lấy ra như vậy một miếng tốt đan. Ninh Nhi muội muội, viên thuốc này ngươi ra sao chỗ được đến? Thiếu Tôn thấy cái này đan dược, hơi ngưng thần, cũng không chối từ, ngược lại nhẹ giọng hỏi. Hận Thiên Ninh hì hì cười cười, nói, là cái kia gọi Hình Phương gia hỏa đưa cho ta xum xoe. Người yên tâm cần a. Thiếu Tôn nao nao, vốn muốn cự tuyệt đáy lòng của hắn lại đã hiện lên một tia lãnh ý. Cái này gọi Hình Phương gia hỏa cùng chính mình sơ vừa thấy mặt, liền bảo chính mình ăn hết như vậy một cái thiệt thòi lớn. Vu Thiếu Tôn quả thực khó nhịn, nghĩ tới đến liền trong mắt tinh quang lóe lên. Hận Thiên Ninh hì hì cười cười, nói, Thiếu Tôn ca ca, cần cái kia đồ khốn đan dược dưỡng tốt thương. Lại quay đầu lại giáo huấn hắn, Lời này lại nói đến Thiếu Tôn trong tâm khảm. Khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Ta vốn là nghe nói Hận Thiên thị trong tộc có người mang theo chân long đến gửi. Liền cố ý đuổi đến trở lại. Tùy thời thu phục, làm của riêng. Bản không muốn sinh thêm sự cố. Từ từ đồ chi, lại không nghĩ rằng cái thằng này thật không ngờ ngang ngược. Không thể nói trước, ta cũng muốn động chút ít cường ngạnh thủ đoạn. Đợi ta sau khi thương thế lành, kẻ này quyết định tránh khỏi. Một phen tâm tư lướt qua trái tim, Thiếu Tôn liền thò tay nhận lấy cái kia miếng thuốc trị thương. Thản nhiên nói, đa tạ Ninh Nhi muội muội. Hận Thiên Ninh cười nói, Thiếu Tôn ca ca nhanh dưỡng tốt thương là được rồi. Ta tại cửa ra vào vi ngươi hộ pháp. Nói xong đứng ở cửa phòng bên cạnh, dựa khuôn cửa nhìn xem Thiếu Tôn. Ăn ăn cười, Thiếu Tôn thản nhiên nói, chỉ là chữa thương, tùy thời có thể gián đoạn, ngược lại cũng không cần hộ pháp. Trong miệng nói xong, thần thức thăm dò vào thương đan ở trong. Trong thời gian ngắn, liền dùng ít nhất 7 loại phương pháp dò xét đan phẩm. Lại phát hiện xác thực là 7 cây tốt nhất đan dược. Cũng không cái gì dị thường. Liền hơi suy ngẫm, đem viên thuốc này nuốt xuống. Từ từ vận chuyển linh lực biến hóa mở. Không bao lâu, dược tính dần dần phát tán. Rót vào Thiếu Tôn ngũ tạng lục phủ. Từ trong đến ngoài, thương thế đều tại rất nhanh phục hồi như cũ. Quả nhiên là một miếng tốt đan. Thiếu Tôn trong nội tâm thầm nghĩ. Đồng thời lại cảm thấy. Cái thằng kia theo khư bên ngoài mà đến. Trên người vậy mà có nhiều như vậy thứ tốt. Đợi cho chiếm hắn xích long về sau. Cũng muốn bắt giữ đến cẩn thận hỏi một chút. Xem hắn phải chăng nắm giữ một ít hữu dụng công pháp các loại. Đang lúc suy tư, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Bụng dưới bên trong, chẳng biết lúc nào, đằng vậy đoàn hỏa thiêu tương khởi đến. Thiếu Tôn trái tim cả kinh. Thầm nghĩ, muốn độc như thế nào vào lúc này phát tác. Vội vàng thi triển bí truyền tâm pháp áp chế cái này đạo dục độc. Để tránh tại Hận Thiên Ninh trước mặt hiện ra nguyên hình. Lại không nghĩ tới, lúc này đây muốn độc đến nhanh như vậy. Chốc lát tầm đó cũng đã đốt lần toàn thân. Mà ngay cả hắn bí truyền tâm pháp lại cũng áp chế không nổi. Trong lúc nhất thời, toàn thân khí huyết như vỡ đê sông lớn. Nước chảy xiết không thôi. Trong chốc lát nước vọt khắp toàn thân. Liền tái nhợt làn da đều hóa thành màu đỏ như máu. Thiếu Tôn ca ca, ngươi không sao chớ. Hận Thiên Ninh tựa tại cửa ra vào. Dò xét lấy cái đầu lặng lẽ hỏi. Cảm thấy không khỏi có chút lo sợ bất an. Vèo, Thiếu Tôn đột nhiên mở mắt ra đến. Ánh mắt vậy mà huyết hồng một lần. Cùng lúc đó, đôi má lại có chút ít biến hình. À, Thiếu Tôn ca ca, ngươi. Hận Thiên Ninh kinh hãi, mạnh mẽ có hướng về sau nhảy một bước, ánh mắt hoảng sợ hướng Thiếu Tôn xem đi qua. Thanh Nhi muội muội, ngươi tới. Thiếu Tôn đột nhiên trầm giọng mở miệng, thanh âm khàn giọng, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút tà dị chi sắc. Ta mới không đi, ta có việc, trước, đi trước, vốn là trong kế hoạch sự tình. Hận Thiên Ninh lại bỗng nhiên cảm giác được lúc này Thiếu Tôn toàn thân cao thấp. Đều lộ ra một lượng tà khí. Vốn là anh tuấn bộ dáng. Cũng đột nhiên trở nên đáng ghét. Nàng vốn là yêu màn Thiếu Tôn tuấn mỹ lỗi lạc. Cái này lúc chợt thấy hắn bực này trò hề. Trong nội tâm thích màn chi ý lại bỗng nhiên phai nhạt. Tăng thêm trong nội tâm vốn là có chút ít sợ hãi. Chợt quát to một tiếng chạy ra khỏi môn. Thanh Nhi muội muội ngươi. Ngươi trở lại. Thiếu Tôn trầm giọng kêu to. Nhưng chỉ vừa một nửa. Liền cưỡng ép đè ép xuống dưới. Tự nói. Đi. Ngươi đi mau. Hình như hắn bản tâm cũng không muốn tiếp xúc Hận Thiên Ninh. Ước gì nàng đi mau. Nhưng cái này một tia lý trí. Tại hừng hực dục hỏa đốt lửa đốt sáng phía dưới. Rất nhanh tựa như băng tuyết tiêu tán. Trong mắt tả ý đại thiêu đốt. Nhà đầu chết tiệt kia. Trở lại cho ta. Thiếu Tôn bỗng nhiên âm thanh kêu lên. Hai chân trên mặt đất vừa bước, cả người liền đã chụp một cái đi ra ngoài. Động tác phốc ra, toàn bộ không giống nhân loại. Lập tức vừa muốn làm ầm ĩ đi lên, cầu mọi người cho điểm ủng hộ. Bảo Phương Hành càng có điểm làm ầm ĩ nhiệt tình. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp. Cách chương.